Quyển 1, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 5, ta, Linh Quỳnh, thu tiền, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi. Đến địa điểm đặc thù sẽ tự động phát ra A, cho nên đây chính là tự động kích phát. Vậy ta bây giờ phải làm gì? Ngài có thể xem tư liệu của Lục Văn Từ. Tư liệu, Linh Quỳnh cẩn thận tìm trong đồ giám. Cuối cùng trông thấy một mục được đánh dấu nhưng rất nhỏ ghi. Tư liệu nhân vật, thật sự rất nhỏ. Hơn nữa kiểu chữ màu sắc cùng màu nền đồ giám cơ hồ không có gì khác biệt. Nếu như nàng không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhìn thấy. Nhỏ như vậy, kiểm tra thị lực sao, ta đây không phải nhắc nhở ngài sao? Số lượng từ của tư liệu nhân vật cũng không nhiều. Không sai biệt lắm 200 chữ, Linh Quỳnh quét mắt một cái là xong. Đại khái ý tứ chính là, Lục Văn Từ bây giờ là diễn viên có hơn 88 tuyến bởi vì đắc tội người ta. Cơ hồ không có tài nguyên, trải qua 10 phần thê thảm, không có độ lộ ra ánh sáng. Liền xem như đã từng đứng trên thiên đàng, cũng sẽ biến thành pháo hôi. Người đại diện của hắn vì muốn tác dụng của hắn phát huy đến lớn nhất. Mà cùng người hợp mưu, đem người cho lừa gạt hắn đến khách sạn. Lục Văn Từ cuối cùng nhảy lầu tự tử. 2618. Linh Quỳnh nhìn bảng số phòng. Xác định là ở đây. Hôm nay vừa vặn chính là thời gian Lục Văn Từ bị lừa đến khách sạn. Nàng cũng vừa hay rút trúng tấm thẻ bài 2618 này. Xem như hắn là mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Đương nhiên không thể để hắn chết. Cho nên nàng bây giờ phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Thế nhưng là cái này muốn làm sao đây? Trực tiếp đi vào cướp. Linh Quỳnh nhỏ giọng thầm thì. Không nên không nên. Cái này quá nguy hiểm. Có chút sợ. Tình yêu. Ngài có thể rút thẻ A. Có loại thẻ bài có thể dùng để hóa giải nguy cơ. Nạp đầu ưu đãi 50. A. Vinh diệu giật dây Linh Quỳnh. Một tấm thẻ nuôi dưỡng có thể rút một lần. Mà một tấm thẻ nuôi dưỡng giá tiền là 1.000. Tiền thật. Đúng. Ngươi không nhìn lầm. Là tiền thật. Các ngươi là đang cướp tiền A. Linh Quỳnh tức giận mở trang chủ tìm cái nút khiếu nại. Thế nhưng là nhìn nửa ngày. Trang chủ bên trên trụi lùi chỉ có 3 cái ô biểu tượng. Nào có cái nút khiếu nại đâu. Ân. 2618. Linh Quỳnh nhìn bảng số phòng. Xác định là ở đây. Hôm nay vừa vặn chính là thời gian Lục Văn Từ bị lừa đến khách sạn. Nàng cũng vừa hay rút trúng tấm thẻ bài 2618 này. Xem như hắn là mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Đương nhiên không thể để hắn chết. Cho nên nàng bây giờ phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Thế nhưng là cái này muốn làm sao đây? Trực tiếp đi vào cướp. Linh Quỳnh nhỏ giọng thầm thì. Không nên không nên. Cái này quá nguy hiểm. Có chút sợ. Tình yêu. Ngài có thể rút thẻ A. Có loại thẻ bài có thể dùng để hóa giải nguy cơ. Nạp đầu ưu đãi 50. A. Vinh diệu giật dây Linh Quỳnh. Một tấm thẻ nuôi dưỡng có thể rút một lần. Mà một tấm thẻ nuôi dưỡng giá tiền là 1.000. Tiền thật. Đúng. Ngươi không nhìn lầm. Là tiền thật. Các ngươi là đang cướp tiền A. Linh Quỳnh tức giận mở trang chủ tìm cái nút khiếu nại. Thế nhưng là nhìn nửa ngày. Trang chủ bên trên trụi lùi chỉ có 3 cái ô biểu tượng. Nào có cái nút khiếu nại đâu. Ân. 2618. Linh Quỳnh nhìn bảng số phòng. Xác định là ở đây. Hôm nay vừa vặn chính là thời gian Lục Văn Từ bị lừa đến khách sạn. Nàng cũng vừa hay rút trúng tấm thẻ bài 2618 này. Xem như hắn là mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Đương nhiên không thể để hắn chết. Cho nên nàng bây giờ phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Thế nhưng là cái này muốn làm sao đây? Trực tiếp đi vào cướp. Linh Quỳnh nhỏ giọng thầm thì. Không nên không nên. Cái này quá nguy hiểm. Có chút sợ. Tình yêu. Ngài có thể rút thẻ A. Có loại thẻ bài có thể dùng để hóa giải nguy cơ. Nạp đầu ưu đãi 50. A. Vinh diệu giật dây Linh Quỳnh. Một tấm thẻ nuôi dưỡng có thể rút một lần. Mà một tấm thẻ nuôi dưỡng giá tiền là 1.000 tệ. Tiền thật, đúng. Ngươi không nhìn lầm, là tiền thật. Các ngươi là đang cướp tiền à? Linh Quỳnh tức giận mở trang chủ tìm cái nút khiếu nại. Thế nhưng là nhìn nửa ngày. Trang chủ bên trên trụi lùi chỉ có 3 cái ô biểu tượng. Nào có cái nút khiếu nại đâu. Ân, đây chính là chỉ cần ta không thiết lập khiếu nại. Ngươi liền không khiếu nại được ta. Tình yêu, tiền thật là chỉ tiền thật trong phó bản này à? Linh Quỳnh trầm mặc một chút. Trước bỏ qua con đường tìm kiếm khiếu nại. Tiền của thế giới này, đúng vậy. Có thẻ bài liền có thể hóa giải nguy cơ. Thế nhưng là nàng có thể rút chúng sao? Như nào một tấm liền có thể? Cần rút bao nhiêu tấm mới có thể cầm được thẻ? Đây đều là ẩn số. Cái này căn bản là cái hố. Rút thẻ trò chơi cũng là hố. Đồ đần mới có thể nhập hố. Linh Quỳnh suy xét một hồi. Quả quyết cự tuyệt, ha ha, không khác, gặp lại, khắc kim là không thể nào khắc kim, vậy ngài cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp thôi. Vinh Diệu cũng không tiếp tục thuyết phục, nói xong câu này liền an tĩnh xuống. Không phải, ngươi đây là thái độ gì? Ta là người chơi hay ngươi là người chơi? Vì khách hàng phục vụ đâu? Khiếu nại, không có cửa khiếu nại. Linh Quỳnh bực bội ở trong lòng, quay hàm phình lên chừng tường, tức chết ba ba, ánh mắt tơ Linh Quỳnh đảo qua hai đầu hành lang, nhìn thấy nơi xa ngừng lại một chiếc xe sạch sẽ, con mắt nàng xoay tít chuyển hai vòng, lập tức có chủ ý, Linh Quỳnh cẩn thận đi vào trong phòng. Bên trong có người đang nói chuyện, ngài yên tâm, người còn chưa tỉnh đâu, biết ngài không thích loại kia. Vậy ngài chậm rãi chơi. Đợi ngài chơi xong thông báo cho ta. Ta tới đón người. Đây là giọng của một nữ nhân. Trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt cùng lấy lòng. Đang lúc nói chuyện, có người từ bên trong đi ra. Linh Quỳnh lập tức tiến vào mở toilet. Váy trên người có chút dài. Linh Quỳnh nín một tơi, nhanh chóng đem váy kéo vào bên trong. Cuối cùng một đoạn váy bị kéo vào. Người bên kia cũng đi ra, mở cửa phòng rời đi. Toilet rất rộng rãi, mà lại mở rộng ra hai bên. Linh Quỳnh rời đến một bên khác, hướng mặt ra ngoài nhìn, phía ngoài có một thiếu niên nằm trên giường. Lúc này sắc mặt ửng hồng, đang chống đỡ cơ thể muốn đứng lên. Đáng tiếc cơ thể không có khí lực gì, mấy lần thử đều lăn xuống. Linh Quỳnh tinh tường trông thấy bộ dáng thiếu niên. Con mắt hơi hơi tỏa sáng. Đây cũng quá xinh đẹp à, đó là một gương mặt rất sạch sẽ. Xinh đẹp, có thể trong nháy mắt trói buộc ánh mắt người khác. Không phải giống kiểu mặt của nam chính, nhưng hoàn toàn không kém. Linh Quỳnh sờ sờ trái tim nhỏ, đập bình bịch của chính mình, cảm thấy mình lại có thể. Ai mà không thích nam nhân xinh đẹp chứ? Lại còn là nam nhân xinh đẹp như vậy. Đem về giấu đi thật tốt. Ngươi hôm nay phục vụ ta thật tốt. Ngươi muốn cái gì liền cho. Một đạo khác âm thanh vang lên. Có bóng người dần dần tiến vào phạm vi tầm mắt Linh Quỳnh. Thiếu niên lui về sau hơi co lại. Lại bị đối phương đè bả vai. Ngươi nếu là nghe lời một chút. Ta cũng sẽ không dùng loại phương thức này với ngươi. Ngươi nha, trong giọng nói kia, lại có mấy phần cưng chiều. Thế nhưng là thanh âm kia cũng không dễ lọt tai. Liền lộ ra phần ác tâm ghê tởm. Lời kịch của bá đạo tổng giám đốc không phải ai cũng có thể nói à. Linh Quỳnh ôm cánh tay nổi da gà run lên. Lần nữa thò đầu ra nhìn. Thiếu niên vừa vặn nghiêng đầu nhìn về bên này. Tầm mắt của hai người không có dấu hiệu nào chạm nhau. Trong đôi tròng mắt kia ẩn ẩn có chút sương mù. Mơ hồ. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn. Bỗng dưng trông thấy có người. Trong con người thiếu niên sáng lên một tia hy vọng. Linh Quỳnh dựng thẳng ngón tay lên. Khóe môi cong cong. Im lặng làm một cái khẩu hình. Đừng lên tiếng. Nàng thu lại ý nghĩ. Im lặng đi dạo một vòng tại chỗ. Cái này bảo ta cứu người như thế nào a? Linh Quỳnh kêu gọi Vinh Diệu. Các người không vì người chơi tân thủ trợ giúp một chút sao, tình yêu? Rút thẻ đi, ngài rút sẽ không mắc lừa. Rút sẽ không ăn thiệt thòi. Nạp đầu rất rẻ, còn có quà tặng kèm. Vinh Diệu mở miệng một tiếng tình yêu. Không ngừng dụ hoặc Linh Quỳnh khắc kim rút thẻ. Không rút, thái độ Linh Quỳnh kiên quyết. Bắt đầu liền lừa gạt người chơi khắc kim. Mưu mô gì? Vậy chúc ngài chơi trò chơi vui vẻ. Ta, rút thẻ thật sự tốt sao? Bên ngoài có thanh âm huyên náo. Còn có nam nhân bởi vì thiếu niên dãy giụa lên tiếng cảnh cáo. Linh Quỳnh xòe hai tay ra. Nhìn lòng bàn tay mình lâm vào trầm tư. Rất lâu mới chậm rãi nắm lại thành đấm. Phanh, người đối với thiếu niên tái máy tay chân đột nhiên hai mắt khẽ đảo. Ngã sang bên cạnh, Lục Văn từ cơ thể lùi về sau co lại. Ánh mắt hơi hơi nhìn lên trên. Nhìn về phía người đứng tại bên giường. Nàng mặc một cái váy cưới trắng muốt. Đầu đội một cái vương miện màu trắng bạc khảm kim cương. Móng tay sơn móng màu đỏ nắm một vật trang trí. Vẫn đang để ở giữa không trung. Ánh mắt Lục Văn Từ có chút mơ hồ. Không biết người này là hắn tưởng tượng ra. Hay là thật có người cứu mình. Linh Quỳnh ném đi vật trang trí trong tay. Phảng phất tựa như mình bị giật mình. Đưa tay vỗ ngực một cái. Thở ra một hơi. Nàng một bên vỗ ngực. Một bên hỏi thiếu niên. Ngươi không sao chứ? Lục Văn Từ toàn thân vô lực. Thật lâu sau mới lắc đầu. Lúc này Lục Văn Từ như bị khi nhục đến như một con thú nhỏ tuyệt vọng. Hốc mắt đỏ bừng, đuôi mắt ướt át, làm cho không ai không sinh ra mấy phần ý muốn bảo hộ. Đây là cái thần tiên tiểu khả ái gì? Linh Quỳnh lập tức mềm lòng. Ta trước tiên mang ngươi đi khỏi nơi này. Ngươi đừng sợ, nàng đem người từ trên giường đỡ xuống. Lục Văn Từ toàn thân bất lực. Chỉ có thể cho nàng đỡ. Thân thể thiếu niên nóng bỏng. Thở ra hơi thở cũng là nóng. Mà hắn cảm thấy người đỡ mình. Trên người có một cỗ hơi lạnh. Để cho hắn cứ có cảm giác muốn gần cô thêm một chút. Linh Quỳnh đi hai bước. Quay đầu nhìn người trên giường. Con mắt chuyển đi. Đem thiếu niên đỡ đến bên cạnh cô ngồi xuống. Người đầu tiên chờ ta một chút. Lục Văn Từ không nhìn thấy Linh Quỳnh đang làm cái gì. Chỉ là đằng sau có âm thanh lôi kéo. Hướng đi về toilet bên kia. Một lát sau nữ sinh kia đi ra. Cúi đầu nhìn hắn. Điện thoại di động của ngươi có mang theo không? Sách mới cần mọi người hợp lực cùng bảo vệ. Mọi người cùng nhau cố lên nha. Phiếu đề cử đều cho sách mới nha. Cách chương.